Chào bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền. Ngã dục phong thiên, tập 299. Chương triệu hoán của đại đế. Ý triệu hoán này không phải từ Mạnh Hạo tràn ra, mà là từ ngọn đèn động thâu trong cơ thể hắn. Lúc này, con mắt thứ ba của Mạnh Hạo mở ra, tràn ra ánh sáng. Ánh sáng này theo con mắt thứ ba khuếch tán ra cả thế giới. Vô cùng rõ ràng, trong khoảnh khắc ánh sáng này cùng triệu hoán tản ra, cả thiên địa âm âm chấn động. Đây là dao động thiếu niên áo bào màu vàng không thể ngăn trở. Cảnh tượng này làm thiếu niên áo bào vàng biến sắc. Mạnh Hạo đứng giữa không trung giống như thần linh. Con mắt thứ ba trên ấn đường hắn tràn ra ánh sáng vô tận. Khi con mắt thứ ba của hắn trước mặt thế giới này tràn đầy thiên địa của quỷ hồn. Nhiều quỷ hồn nơi này vô biên vô tận, đã từng là phồn hoa thịnh thế, diệt la thiên kia chia bằng một ngón tay. Có thể nói quỷ hồn mới là chủ nhân mình cùng. Mà lúc này con mắt thứ ba của Mạnh Hạo mở ra, triệu hoán của đèn động thâu theo thần niệm của hắn hóa thành ánh sáng, khuếch tán vô thanh vô tức về bốn phía. Trong khuếch tán này, bên trong khu vực ngoài mảnh đại lục này, quỷ hồn vô cùng kia đã từng hướng về Mạnh Hạo cúng bái, trong chớp mắt đồng loạt chấn động, toàn bộ ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt. Là ai đang kêu gọi chúng ta? Đó là khí tức của đại đế, đó là dao động của đại đế, là đại đế đang kêu gọi chúng ta. Thanh âm của bọn họ, người sống không nghe được, người ngoài không thấy được thân ảnh của bọn họ, nhưng bọn họ có thể nhận ra lẫn nhau. Quỷ hồn bốn phía truyền ra dao động, cũng chỉ có bọn họ mới nghe được thanh âm lẫn nhau. Dần dần thanh âm như vậy càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng gần như trở thành sóng âm ngập trời lên. Ngoài đại lục, tất cả hồn đầu trung chạy, trong mắt của bọn họ đều lộ ra kích động, từng tiếng gào thét kích động. Lúc này từ trong khu vực ngoài tầng thứ nhất đại lục bỗng nhiên truyền ra khí tức chết lạnh vô cùng cuồn cuộn. Lúc này ngập trời, tất cả quỷ hồn đồng loạt bay ra, từ bốn phương tám hướng, từ mọi chỗ trong khu vực, toàn bộ bay lên, cuốn hết thảy tiêu chết lạnh, có thể băng phong kia. Hướng vào trong cảm thụ của bọn họ, địa phương đại đế của bọn họ triệu hoán điên cuồng đến. Đại đế, đó là khí tức của đại đế, ngài đang kêu gọi chúng ta. Số lượng những quỷ hồn này vô cùng nhiều, vô biên vô tận, gào thét bên ngoài, cả tầng thứ nhất đại lục. Hư vô truyền ra tiếng động, răng rắc, không ngờ biến thành hàng băng, mắt thường có thể thấy được. Mọi nơi phế tích đóng băng, quỷ hồn vô cùng, cuốn ở cùng một nơi, giống như sóng lớn kinh thiên, rầm rầm bao trùm trên cây cầu kia. Hết thảy người cản trở tả, bái kiến đại đế đều phải bị phá hủy. Gào thét vô số ngập trời. Sương mù ảnh bốn phía cây cầu kia, trong chớp mắt phát ra thanh âm bén nhọn, dường như khủng khiếp đến cực hạn, nhưng chưa kịp tiêu tán, lập tức bị băng hằng cùng với quỷ hồn vô cùng của mặt cắt kia nghiền ép dày xéo. Cây cầu trung lên rầm rầm, trên đó tất cả máu thịt, cánh tay hợp thành cây cầu trong nhảy mắt đều đóng băng. Trong thời gian chỉ mấy hơi thở, cây cầu kia hoàn toàn trở thành băng hằng. Quỷ hồn vô biên bên ngoài vùng này rốt cuộc vọt đến tầng thứ nhất trên mặt đất. Gần như khi bọn họ bước chân vào vùng đất này, bốn phía vô số phế tích trên mặt đất cũng có từng thân ảnh xuất hiện. Bọn họ bắt đầu còn mờ mịt, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được triệu hoán của Mạnh Hạo. Một lực phát ra từ tinh thần trung trung trở nên kích động của bọn họ, khiến cho tầng thứ nhất trên đại lục này, phế tích của tất cả, trong khu vực của tất cả, quỷ hồn của tất cả đều toàn bộ ngẩng đầu, phát ra thanh âm kích động. Là đại đế, khí tức của đại đế không chết, đại đế trở về, đại đế đang kêu gọi chúng ta. Trầm trầm trầm, đại lục đang trung lên, vô luận là ngoài đại lục hay là trong đại lục, tất cả quỷ hồn tồn tại đều ở đây, cuồn cuộn lên từ bốn phía, hướng về trung tâm khu vực, hướng về địa phương của Mạnh Hạo, chen chúc lao xuống. Một nơi như phế tích điện phủ,

toàn bộ đều quỳ lạy, toàn bộ đều kích động cuồng nhiệt. Nhất là phương diện này còn có một chút làm thiếu niên áo bào vàng tồn tại hoảng sợ, không ngờ đều quỳ lạy Mạnh Hạo. Cảnh tượng này trực tiếp khiến thiếu niên áo bào vàng rung động đến trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Lúc này Mạnh Hạo được vô số quỷ hồn quỳ lạy, hắn đứng ở nơi đó giống như đại đế chân chính, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn phía, mỗi một ánh mắt của hắn chạm đến tu sĩ đều sẽ tinh thần nổ vang, như có sấm sét nổ tung trong người, như có băng hàn phong ấn ngoài cơ thể. Lão nhân trường giáo trung chạy lộ ra hoảng sợ, lúc này đứng lên tinh thần nổi lên sấm sét. Sa Cử Động ở một bên lúc này cũng hít sâu nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ đều là cửu nguyên đỉnh phong, mặc dù không có hư thần biển, không thấy được những quỷ hồn kia, nhưng thần thức của bọn họ rõ ràng cảm thụ được, nhận ra Mạnh Hạo, gần như triệu hoán toàn bộ quỷ hồn trong ngoài đại lục này đến. Bốn phía này triệt để trở thành quỷ vực, nhất là băng hạn của cả đại lục càng làm cho hai người bọn họ hít sâu. Bọn họ đều như vậy, đám người Thượng Quan Hoành cùng những chí tôn bát nguyên kia lúc này toàn bộ đều trung chảy, trong ốc vù lên, bị cảnh tượng này hoàn toàn chấn động. Mạnh Hạo giao chiến cùng với thiếu niên áo vàng kia lúc này trực tiếp nổi lên đỉnh phong nhất. Nhất là thiếu niên áo bào vàng, da đầu tê dại. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến, tự mình thi triển ra hư thần biển, không phải bức ra căn nguyên thứ chính của Mạnh Hạo, mà là quỷ hồn vô tận ngập trời. Ngươi là ai? Thiếu niên áo bào màu vàng phát ra thanh âm thảm thiết, hắn theo bản năng hỏi một câu. Lúc này thanh âm vang vọng, Mạnh Hạo đột nhiên nâng tay, hắn cảm nhận được chính mình vào lúc này, tuy rằng không phải chủ tể của thế giới này. Thế giới không phải của hắn cũng không sao, hắn có thể đi chinh phục. Tay Mạnh Hạo hạ xuống, vung tay áo, ý chí của hắn tản ra, quỷ hồn vô biên vô tận bốn phía đồng loạt ngẩng đầu, toàn bộ nhìn về phía thiếu niên áo bào vàng, phát ra gào thét thảm thiết cuồn cuộn, toàn bộ hướng về thiếu niên áo bào vàng nơi đó ầm ầm đi đến. Trong lòng thiếu niên áo bào vàng trung lên nguy cơ sinh tử trong tinh thần nháy mắt mãnh liệt đến cực hạn, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, lúc này chỉ có thể cắn răng gào thét, phát động toàn bộ lực lượng hư thần biển với cả lực lượng thế giới đối kháng với quỷ hồn vô cùng bốn phía. Nhưng hắn quên mất một chuyện, hắn tuy rằng lúc này đã là hư thần biển trở thành thế giới, nhưng vô số năm qua, vô luận là trước hạo kiếp hay là sau hạo kiếp, cho đến bây giờ đều thuộc loại mọi người đã từng tồn tại trên vùng đất này. Bọn họ đã từng là tu sĩ, sau đó bọn họ là lệ quỷ. Chương Năm Đại Cự Đầu. Một màn chấn động này đối với tất cả tu sĩ Thương Mang phái mà nói, cả đời đều không thể quên được. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến trên Thương Mang Tinh, vị cự đầu thứ năm đã xuất hiện. Trước đây, trên Thương Mang Tinh có tổng cộng bốn vị của Nguyên Định Phong, giống như bốn đại cự đầu, không người nào có thể lay chuyển. Mà sự tồn tại của bản thân họ đã là chí cao vô thượng rồi, như Sa Cử Động, như Kim Vân Sơn, như Trưởng Giáo Chí Tôn, còn có Bạch Vân Trần Tiên. Bốn người này chẳng những là những người mạnh nhất Thương Mang Tinh mà còn có thể bước sâu vào cảnh giới siêu thoát chí cường chi tụ. Những cửu nguyên khác đứng trước mặt họ đều không thể không cúi đầu. Mà hôm nay bọn họ thấy được trận chiến giữa Mạnh Hạo và thiếu niên áo vàng. Thấy Mạnh Hạo xuất thủ, bất luận là đại bàng màu đen biến hóa hay là bát cấm quỷ nhất đều khiến cho mọi người trong lòng không khỏi chấn động. Nhưng điều khiến cho người ta giật mình chính là một bàn long trời lở đất ngay trước mắt này. Đó là sự va chạm thế giới, là vô số quỷ hồn gào thét. Giờ khắc này, thiếu niên áo bào vàng từ trước đến giờ thủy chung chiếm cứ một trình độ nhất định, lần đầu tiên phun ra máu tươi, quỷ hồn gào thét vô biên vô tận, thân thể hắn ở giữa không trung lung lay sắp đổ, căn nguyên thế giới lúc này xuất hiện bài xích mãnh liệt. gió bài xích, ngũ hành bài xích, mặt đất, bầu trời, sấm sét, thậm chí cả thế giới này đều đang mãnh liệt bài xích. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiếu niên áo bào vàng phun ra máu tươi, thân thể hắn không ngừng lui về phía sau. Vô số quỷ hồn xung quanh của hắn nổi điên lên, không ngừng lao đến, khiến cho bốn phía vặn vẹo, bầu trời vỡ nát. Thiếu niên áo bào vàng sắc mặt tái nhợt, phát ra thanh âm thê lương, nhưng không có cách nào tránh khỏi những quỷ hồn kia. Đáy lòng của hắn cảm nhận được một mối nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn, nhưng hắn không có cách nào phản kháng, cũng không thể vùng vẫy. Cho dù hắn trở thành thế giới, nhưng chủ nhân của nơi này lại là những quỷ hồn kia. Mà những quỷ hồn này là đại đế, là Mạnh Hạo. Ý chỉ của Mạnh Hạo chính là đại biểu cho ý chí của những quỷ hồn. Trầm trầm, tiếng vang ngập trời. Bốn phương tám hướng đều bị chấn động. Thiếu niên áo bào màu vàng run rẩy. Hắn phát hiện mình đã sát nhập vào căn nguyên võ, nhưng lúc này nó lại xuất hiện dấu hiệu bị tách rời. Không đợi hắn gia cố, trong đầu hắn ầm một tiếng vang vọng. Hắn phun ra máu tươi, căn nguyên cường ép tách rời. Chớp mắt, hắn cùng thế giới này đã không còn dung hợp, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không phối hợp. Gió đã không thuộc về hắn nữa. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Thanh âm của thiếu niên áo bào màu vàng thê lương vô cùng. Thân thể của hắn vẫn tiếp tục lùi về sau. Quỷ hồn bốn phía, vô biên vô tận, điên cuồng lao đến, khiến cho hắn trung chạy. Hắn nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra vẻ kinh hãi trước nay chưa từng có. Tại hư vô bên ngoài mảnh đại lục này, Mạnh Hạo có thể khiến cho quỷ hồn chung quanh đều triều bái. Điểm này hắn không phải là không thấy, nhưng số lượng quỷ hồn trước mắt so với lúc trước, căn bản là như đốm lửa so với ánh trăng. Hắn thật tưởng tượng không ra, Mạnh Hạo đến cùng là như thế nào, không ngờ hắn lại có thể làm trung chuyển tất cả quỷ hồn khắp đại lục này. Nhất là bây giờ, số lượng quỷ hồn thậm chí đang gia tăng nhanh chóng, khiến cho hắn cảm thấy da đầu mình tê dại đi. Ngay cả mặt đất cũng đang trung chạy. Đúng lúc này, đột nhiên thiếu niên áo bào vàng nhận thấy căn nguyên mặt đất bản thân sát nhập vào cũng bị cưỡng ép tách rời. Thân thể hắn cùng với thế giới này giống như bị người ta hung hăng kéo mạnh một cái, tạo ra một khe nước vô hình. Khe nước này xuất hiện khiến cho tâm thần thiếu niên áo bào màu vàng như bị xé rách. Máu tươi lại một lần nữa phun ra. Hắn phát ra thanh âm đầy thê lương. Nhưng hắn vẫn không có cách nào ngăn trở mọi thứ đang xảy ra. Hắn trơ mắt nhìn căn nguyên thứ ba sát nhập vào thực vật cũng bị tản ra, trực tiếp đứt lìa. Sau đó là luồng khí sát phạt của căn nguyên thứ tự, còn có căn nguyên trong vô số thiên địa chi hỏa, trong vô số sông lớn đều bị cưỡng ép phân ly. Cùng với những sự tách rời đó, khe hở giữa thân thể hắn và thế giới này càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, cả người hắn trung chạy. Hắn cùng với thế giới này đã không còn hợp nhau nữa. Mà những quỷ hồn kia vẫn đang gầm thét kia, cuốn lên khắp bốn phương tám hướng, mênh mang vô tận. Nhất là bên trong, có một hồn ảnh cuốn theo vô số hồn phách, khiến cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tiếng nổ ầm ầm khiến thiếu niên áo bào vàng một lần nữa lui về sau. Cũng chính lúc đó, đạo căn nguyên thứ tám trong bầu trời như một đao vô hình trực tiếp chặt đứt. Ngay sau đó, căn nguyên thứ chín trong sấm sét cũng bị phân ly. Thiếu niên áo bào vàng phun ra một cụm máu lớn, cả người lập tức trở nên uể oải. Thân thể của hắn không còn trong suốt như trước, mà bị tách rời khỏi thiên địa của thế giới này, chuẩn xác mà nói chính là bị một chân đá mạnh ra. Hư thần biển, đoàn sát thủ mạnh nhất của hắn cứ như vậy bị một cái vung tay của Mạnh Hạo trực tiếp bẻ vụn, nghiền nát. Thậm chí suốt cả quá trình hắn không có một chút lực lượng nào để phản kháng, trực tiếp bị tách rời. Nếu không phải là ở chỗ này, ngươi tuyệt đối không làm được thế này. Thanh âm của thiếu niên áo bào vàng vô cùng bén nhọn. Thân thể của hắn mặc dù đã bị tách rời khỏi thế giới, nhưng những quỷ hồn kia vẫn không hề dừng lại, một lần nữa đến gần. Mạnh Hạo trong mắt nảy lên sát ý, hắn nâng hai tay lên, hướng về phía thiếu niên áo bào vàng chỉ một cái. Lập tức dưới tác động của cái chỉ tay kia, những quỷ hồn này hoàn toàn nổi điên, sát cơ ngập trời, âm âm lao đến. Không! Thiếu niên áo bào màu vàng phát ra thanh âm thề lương, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Hai tay hắn bấm quyết, chỉ trong chớp mắt, bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số quần sáng muốn cản trở lại những thứ kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, quần sáng của hắn hoàn toàn tan vỡ, nát vụn. Thân thể hắn một lần nữa lui về sau, sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ tuyệt vọng không cam lòng. Như hắn nói, nếu không phải ở chỗ này, Mạnh Hạo mặc dù có thể phá trừ pháp thuật này, nhưng cũng phải bỏ ra cái giá rất cao, tuyệt sẽ không như bây giờ. Chỉ hơi hợt vung tay lên là có thể trực tiếp nghiền nát mọi thứ. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Quần sáng bao quanh thiếu niên áo bào vàng một lần nữa tan vỡ. Đột nhiên ở dưới đất, thân thể lão nhân trưởng giáo nhón lên một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh thiếu niên áo bào vàng. Lão nâng tay lên, tay áo vung ra, tu vi ầm ầm bạo phát. Lực lượng căn nguyên đỉnh phong tạo thành gió lốc bao phủ thiếu niên áo bào vàng ở bên trong, thay hắn cản trở sát cơ quỷ hồn ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Xa Cửu Đông cũng cất bước, thoáng cái đã xuất hiện. Ngay phía bên kia của thiếu niên áo bào vàng, thần sắc ngưng trọng, hắn xuất thủ tu vi ngập trời, ngưng tụ một phiến bão cát to lớn trong tiếng trầm trầm, thay thiếu niên áo bào vàng, cản trở sát cơ. Các người còn không tương trợ, chẳng lẽ muốn nhìn Kim đạo hữu chết ở chỗ này? Lão cửu dừng tay. Lão nhân trường giáo lập tức lên tiếng, sắc mặt biến hóa, thanh âm đầy lo lắng. Xa Cửu Đông đứng một bên trầm mặc, nhưng trong lòng lại chua xót. Thời khắc này ba người bọn họ hợp lực, không ngờ không thể trung chuyển được quỷ hồn vô tận kia. Thậm chí cả ba người đều đang thối lui về phía sau, bị quỷ hồn vô biên vô tận dồn ép. Khí huyết của ba người quay cuồng, tu vi đều đang trung chảy. Lời nói của lão nhân trường giáo truyền ra, đám người Thượng Quan Hoành cắn răng một cái. Mọi người lập tức bay lên, xuất hiện xung quanh thiếu niên áo bào vàng, dùng toàn lực hiệp trợ. Tu vi hoàn toàn bộc phát, tạo thành gió lốc mãnh liệt, cản trở hồn phách. Mạnh Hào đứng ở giữa không trung, nhìn hết thảy ở đây, đáy lòng hắn cũng không an tĩnh. Quỷ hồn Minh Cung này, lực lượng vô cùng không tầm thường. Mạnh Hào xem ra, nguyên nhân cái chết có lẽ có quan hệ với bọn chúng. Lão cũ, Kim đạo hữu có tác dụng rất lớn. Thuật pháp tận thông của hắn có thể dùng sau khi chúng ta tiến vào đại lục. Nếu hắn bỏ mạng tại nơi này, như vậy nếu chúng ta muốn đi vào tầng thứ 9 của đại lục, sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lão nhân trường giáo mở miệng lần nữa, nhìn về phía Mạnh Hạo. Thiếu niên áo bào vàng trầm mặt, sắc mặt hắn tái nhợt. Thời khắc này nhìn về phía Mạnh Hạo vô cùng phức tạp. Mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu mình không biểu thái độ, như vậy rất có thể sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Trong trầm mặc, thiếu niên áo bào vàng thầm thở dài một tiếng. Hắn cũng là người quyết đoán, cho dù trước đây đối với Mạnh Hạo là không chết không thôi, nhưng lại trong nháy mắt đem hết thảy đè xuống, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền. Hắn không nói gì, nhưng lại ôm quyền này đã nói rõ toàn bộ. Mạnh Hạo nhíu mày, tuy chẳng muốn giết chết tên thiếu niên áo vàng này, mà nếu ly khai nơi này, sợ là rất khó đánh chết. Nhưng nếu giết người này, lại sức mẻ tình cảm với tất cả mọi người ở Thương Mang phải, thế thì không phù hợp với lựa chọn của Mạnh Hạo. Khi hắn trầm ngâm, lão nhân trường giáo hung hăng cắn răng một cái, lập tức mở miệng lần nữa. Lão cũ, lão phu biết người bâng khuâng cái gì. Hôm nay, phát hạ đạo thề, Kim Vân Sơn này, về sau, nếu lại trêu chọc người, lão phu cùng ngươi đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp. Sa mổ cũng nguyện ý như thế. Sa Cửu Đông chậm rãi lên tiếng, đối với Mạnh Hạo, hắn không thể không cân nhắc và phán đoán lần nữa. Mạnh Hạo trước mắt, thông qua một trận chiến này, đã trực tiếp chứng minh, hắn cùng bốn người bọn họ có tư cách ngồi ngang hàng. Thiếu niên áo bào vàng cười khổ, trầm mặt gật gật đầu. Mắt thấy như thế, Mạnh Hạo mặc dù còn có chi tâm giết đối phương, nhưng sau khi cân nhắc, cũng liền tắt niệm, hừ lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy, chuyện này xóa bỏ. Bất quá cho dù như thế, trước cửu tử nhất sinh của bổn tùng, chuyện này Kim đạo hữu cần một cái công đạo. Mạnh Hạo nhăn nhặt lên tiếng. Thiếu niên áo bào vàng thầm thở dài. Hắn biết Mạnh Hạo ở chỗ này chiếm cứ đại thế, mình không thể nào chống cự được. Hắn cắn răng, một chảo đánh vào hư không, lập tức trong tay xuất hiện một vòng tay. Vật bên trong đưa cho Mạnh đạo hữu, đền bù cho chuyện trước kia. Thiếu niên áo bào vàng nâng tay lên, lập tức chiếc vòng tay này ra khỏi lớp sấy, rơi ngay trước mặt Mạnh Hạo. Thần thức của Mạnh Hạo quét qua, bên trong vòng này có không gian lưu trữ đồ vật, có rất nhiều thiên tài địa bảo. Hắn nhìn một lúc, sau đó khẽ gật đầu thu hồi lấy. Hắn vung tay áo, hồn phách bốn phía lập tức dừng lại, đồng loạt lui về phía sau, quỳ lạy chung quanh Mạnh Hạo. Giờ khắc này, Mạnh Hạo đứng giữa không trung, giống như đại đế quân vương chân chính. Bọn người Thương Mang phái đã chứng kiến hết thảy, hình ảnh đó cả đời của bọn họ không thể nào quên. Trận chiến này Mạnh Hạo lập tức từ vị trí của chí tôn thứ 9 trực tiếp trở thành đại cự đầu thượng đẳng thứ 5 trên Thương Mang tinh. Địa vị của hắn dĩ nhiên có thể ngồi ngang hàng với Trưởng giáo, thậm chí bằng một trận chiến với thiếu niên áo bào màu vàng này. Sau này tất cả cường giả Thương Mang phái muốn đi vào Minh Cung đều không được đắc tội với Mạnh Hạo, bởi vì Mạnh Hạo trước khi đi vào Minh Cung đã rất mạnh. Sau khi đi vào chỉ một trận chiến, hắn đã tuyên bố hắn chính là đế vương nơi này. Hắn có vô số quỷ hồn, trừ phi siêu thoát chi tù, nếu không ở chỗ này, Mạnh Hạo chính là vô địch. Chương tế đàn siêu thoát. Sau một thoáng yên tĩnh, thấy Mạnh Hạo thu hồi vòng tay, sát khí từ từ biến mất, mọi người mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt thiếu niên áo bào vàng trông rất khó coi, nhưng không lộ ra chút oán độc nào, chỉ trầm mặt lui về sau, chọn vị trí khá xa, khoanh chân tĩnh tọa. Sa Cửu Đông cùng lão nhân Trưởng giáo nhìn nhau, tỏ ra hơi chần chờ, rồi cũng cất bước đi đến bên cạnh thiếu niên áo bào vàng ngồi xuống. Nhìn như bọn họ muốn bồi bàn, nhưng trên thực tế, thiếu niên áo bào vàng cũng hiểu rõ đây vừa là bảo vệ, cũng vừa là hạn chế. Bảo vệ hắn không bị Mạnh Hạo đột nhiên nổi sát cơ đánh chết, đồng thời cũng hạn chế hắn làm ra điều gì bất lợi đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo có thể giao đấu cùng thiếu niên áo bào vàng, chứng tỏ hắn có tư cách trở thành cự đầu. Bất kể Sa Cửu Đồng hay lão nhân Trường giáo, cũng không muốn làm lớn chuyện này. Nếu có thể bỏ qua, chính là tốt nhất. Sau khi con mắt thứ ba của Mạnh Hạo khép lại, quỷ hồn ở chỗ này vẫn không tiêu tán, mà lơ lửng ở khắp xung quanh. Như thể chỉ cần Mạnh Hạo triệu hoán một cái, chúng sẽ lập tức lần nữa tụ tập lại vậy. Cửu tôn đạo hữu, chuyện này quả thực là do Kim mổ đạo hữu lộ mạng. Bất kể là ở trên cầu lúc trước, hay là phụ cận tế đàn vừa rồi, lão nhân Trường giáo lắc đầu lên tiếng. Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là sai lầm của hắn, trên thực tế chỉ là hiểu lầm, thậm chí lão phu cũng có thể cảm nhận được. Thế giới Minh Cung này ẩn giấu ý chí nào đó, lão phu không cho rằng đó là ý chí của Thương Mang lão tổ, nhưng Kim đạo hữu là tin tưởng chắc chắn như vậy. Ý chí này trên thực tế cửu tôn đạo hữu nhất định cũng có thể cảm nhận được, nó có sắc cơ với người. Đây mới là nguyên nhân Kim đạo hữu trà tay, hắn tin tưởng chắc chắn đó chính là ý chí của Thương Mang lão tổ, cũng tin tưởng chắc chắn rằng nếu giết người sẽ có thể lấy được lòng của lão tổ, từ đó sẽ tăng cao khả năng hiểu được siêu thoát. Lão nhân Trường giáo chậm rãi lên tiếng, phân tích nguyên nhân khiến cho thiếu niên áo bào vàng ra tay. Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi, sau khi nghe vậy, hắn liền trở nên trầm tư một lúc. Rồi thân thức chậm rãi tỏa ra sát nhập vào thiên địa. Một lúc sau hắn liền gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, cũng không tỏ ý kiến gì. Cửu tôn đạo hữu, tới đằng này chính là nơi cảm ngộ siêu thoát. Trong Minh Cung lão phu đã nói trước đó, Minh Cung này tổng cộng có 9 tầng đại lục, mỗi một tầng đại lục đều có một tế đàn như vậy. Lai lịch của tế đàn này

nhưng khí huyết này lại lắng động lại xuống, thậm chí tu vi cũng đình chỉ lại. Duy chỉ có tốc độ suy nghĩ là vượt qua lúc bình thường gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, đang điên cuồng vận chuyển. Tự như từ trên tế đàn này tràn ra một cổ lực lượng dẫn đạo, theo đó có thể giúp cho hắn chạm đến siêu thoát. Hắn có cảm giác như thấy được tình không, thấy được tình tủ, thấy được thế giới trước mắt đang biến hóa, thấy được dòng chảy của thời gian, thấy được vạn vật sinh ra và chết đi, thấy được hết thảy mọi thứ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được những hình ảnh này, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác xuất thần này. Một màn này vô cùng tương tự như những hình ảnh hắn thấy được trên bức họa bên trong lối đi kia. Tại một sát na này, tốc độ chuyển hóa thành căn nguyên của 8 đạo cấm chế trong cơ thể của hắn ầm ầm tăng vọt. Hồi lâu sau, Mạnh Hào mới chậm rãi thu hồi lại suy nghĩ, đáy lòng chợt động. Tác dụng của tế đàn này chính là có thể gia tăng năng lực cảm ngộ từ bát nguyên, có thể cảm ngộ được cửu nguyên, từ cửu nguyên cảm ngộ được siêu thoát. Nhưng cho dù là vậy, với ta mà nói, hiện tại quan trọng nhất, mặc dù là siêu thoát, nhưng trước khi siêu thoát, trước đó nhất định phải sáng tạo ra được địa cụ cấm, từ đó cảm ngộ được căn nguyên thứ chính. Tế đàn này chính là nơi thích hợp để ta cảm ngộ địa cụ cấm. Tâm thần Mạnh Hào đổ vang, suy nghĩ trở nên chuyên chú, xóa bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm, toàn ý, cảm ngộ đề cụ cấm. Mà đối với đề cụ cấm, hắn không phải là không có đầu mối gì, ngược lại Mạnh Hào đã sớm có chuẩn bị. Đề cụ cấm của ta chính là dùng phong thiền quyết, ngưng tụ ra phong thiền cấm. Tâm thần của Mạnh Hào như thiên lôi đang gầm thét, theo suy nghĩ của hắn trở nên nhất quán, lập tức khí tức siêu thoát trên người của hắn lần nữa bạo tăng, trong tiếng nổ ầm ầm, khí tức mơ hồ hóa thành một cỗ gió lốc vô hình chuyển động xung quanh người hắn, mà tất cả cảm ngộ trong đầu của hắn thời khắc này đều đặt ở trên phong thiên cấm. Hắn muốn đưa phong thiên cấm từ pháp thuật thần thông trở thành cấm chế, lại lạc sâu trong hồn mình trở thành yêu phong cửu cấm. Chuyện này đối với Mạnh Hào mà nói, muốn thành công vốn cần phải có thời gian rất lâu, nhưng có tế đàn này khiến cho khoảng cách thành công được rút ngắn lại vô số lần. Thời gian dần trôi qua, ngày thứ nhất trên người mỗi tu sĩ đều tràn ra khí tức bất động. Những chí tôn bát nguyên thì tràn ra khí tức cửu nguyên, mà trong cơ thể chí tôn cửu nguyên thời khắc này là mơ hồ, có khí tức siêu thoát khuế tán. Vẻ mặt của mọi người đều từ từ biến đổi không chừng. Khi thì bần như điên, khi thì mờ mịt, khi thì hối tiếc, khi thì âm trầm, đủ loại biểu hiện. Đến ngày thứ hai, có chí tôn bát nguyên đã dần dần trở nên trung chạy, trên trán vả đầy mồ hôi, vẻ mặt ra sức hết sức khó chịu, dường như đã kiên trì đến cực hạn, khó có thể kéo dài quá lâu vậy. Đến ngày thứ ba, tất cả gần như chí tôn bát nguyên đều đã lộ ra dấu hiệu không thể trụ nổi. Chỉ có cửu nguyên chí tôn mới có thể tiếp tục cảm ngộ trong ngày thứ ba. Cho đến hoàng hôn ngày thứ ba, có một chí tôn bát nguyên mở mắt ra, khóe miệng trào ra máu tươi, cắn răng bay ra khỏi tế đàn. Hắn nhìn mọi người trên tế đàn, trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp, thầm thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó, hai mắt liền lấp lánh ánh sáng. Mặc dù không kiên trì được 3 ngày, nhưng hắn cũng thu được không nhỏ. Không lâu sau, lại có chí tôn bát nguyên bị cưỡng ép thoát khỏi trạng thái cảm ngộ mở mắt ra, miệng trào ra máu tươi bay ra khỏi tế đàn, khó có thể tiếp tục kiên trì. Cho đến khuya, ngày thứ 3, lúc này tất cả bát nguyên trên tế đàn đều đã thức tỉnh, lần lượt bay ra xung quanh ngồi điều tức. Trên tế đàn này, tính cả Mạnh Hào còn có 8 người, chính là 8 vị chí tôn cửu nguyên của Thương Mạng Phái. Tối đa chỉ có thể kiên trì được 2 ngày nữa. Về phần những người khác, chắc chắn ngày mai sẽ đều thức tỉnh. Thiếu niên áo bào vàng tỏ ra bình tĩnh, thầm cười lạnh. Chương, hắn không kiên trì được đến 5 ngày. Chẳng những là thiếu niên áo bào vàng đang chú ý, lão nhân trưởng giáo còn có Sa Cụ Đông cũng đang chú ý 8 người trên tế đàn lúc này. Còn có bốn người, những chí tôn bá quyền, cũng đều mắt không chớp ngóng nhìn. Trên vẻ mặt có hâm mộ, cũng có mong đợi. Trong những người này, chí tôn thứ chín nhất định là vị kiên trì đến cuối cùng, chỉ là không biết hắn có thể kiên trì được mấy ngày. Thời gian trôi qua, khi đến ngày thứ tư, tám người trên tế đàn, có ba vị thân thể trung lên, mơ hồ lộ ra dấu hiệu muốn thức tỉnh. Chỉ sợ bọn họ không cam lòng, nhưng khí tức thức tỉnh này lại càng ngày càng mãnh liệt. Là chí tôn thứ bảy, thứ năm cùng với thứ tư. Tu vi ba người bọn họ yếu hơn những chí tôn khác một chút, chỉ sợ khó có thể kiên trì được ngày thứ tư này. Mọi người xung quanh lập tức thấp giọng truyền âm. Mạnh Hào lúc này cũng bình tĩnh, nhưng trong đầu của hắn, trong quá trình cảm ngộ, phong thiên cấm lại là tràn đầy sóng to gió lớn. Phong thiên quyết của hắn, mượn lực cảm ngộ này, căn bản là hoàn toàn hiệu trợ. Lúc này nếu có người có thể xuyên thấu thân thể hắn, có thể thấy được trong cơ thể hắn bất ngờ có một ấn ký đang chậm rãi thành hình. Xung quanh ấn ký này tồn tại tám đạo phù văn tương tự, chính là yêu phong bát cấm. Lúc này đề cụ cấm nhìn vào trạng thái đã hoàn thành gần như bảy thành. Có từng đạo sợi tơ từ trên ấn ký thứ 9 tản ra, ở trong cơ thể Mạnh Hạo lan tràn. Thậm chí, trong khi lan tràn, không ngờ từ trong cơ thể Mạnh Hạo bị bẩn, hóa thành yêu, hút từng tia tiên khí ra. Cứ thêm một tia lan tràn, ấn ký này liền thành hoàn chỉnh một chút, tiên khí cũng càng nhiều, mà siêu thoát ý trên người của Mạnh Hạo cũng càng mãnh liệt không ít. Dường như đề cụ cấm xuất hiện có thể khiến Mạnh Hào nghĩ đến tiên lộ tán đi lần nữa tiếp tục lên, mà ấn ký của đề cụ cấm kia lại theo tiên khí cân tụ mơ hồ cũng tràn đầy tiên ý. Từng canh giờ trôi qua, khi ngày thứ tư qua đi một nửa, ba vị chí tôn cửu nguyên lúc trước thân thể trung chảy chậm rãi mở mắt ra, nhìn lẫn nhau, từng người khẽ thở dài, đứng dậy đi xuống tế đàn. Ba người bọn họ có thu hoạch riêng, chỉ là ở trong cảm ngộ này trở thành cửu nguyên đầu tiên đi xuống. Trên mặt bọn họ có chút khó coi nhưng lại không có biện pháp. Sau khi xuống tế đàn, họ khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía năm người trên tế đàn lúc này còn lưu lại. Trong năm người này, lúc này ngoài trừ Mạnh Hào ra, bốn vị khác không ngờ đều đang trung nhẹ nhẹ. Khi ngày thứ tư sắp trôi qua, ngày thứ năm sắp tới, lại có hai vị chí tôn cửu nguyên hai mắt mở ra. Đầu tiên là lộ ra mờ mịt, rồi sau đó khẽ thở dài lục tục đi xuống. Gần như khi bọn họ đi xuống, ngày thứ năm đến. Giờ khắc đầy ở trên tế đàn, bao gồm Mạnh Hào ở bên trong, chỉ có ba người. Hai vị chí tôn thứ hai và chí tôn thứ ba ở trong chính vị chí tôn vốn là tồn tại gần với lão nhân trưởng giáo, lúc này kiên trì tới ngày thứ năm, tuy rằng trút chảy nhưng vẫn đang tiếp tục cảm ngộ. Ký tức siêu thoát trên người cũng càng ngày càng nồng đậm. Ngày thứ năm rồi, vẫn còn dư lại ba người trong bọn họ, không biết ba người này có thể kiên trì bao lâu. Trưởng giáo còn có hai vị đạo hữu kim sa kiên trì 7 ngày. Có thể phán đoán 7 ngày là cực hạn. Y theo phán đoán của ta, chí tôn thứ hai và chí tôn thứ ba hôm nay liền sẽ thức tỉnh. Về phần chí tôn thứ 9, hắn có lẽ có thể kiên trì tới ngày thứ 6, thậm chí ngày thứ 7, cũng không phải không có khả năng. Khi mọi người đều đang nghị luận, Mạnh Hào bỗng nhiên thân thể rung lên. Tuy rằng thân thể hắn rung chảy hơi nhỏ, nhưng lúc này bị bốn phía mọi người nhìn chằm chằm, lập tức có người phát hiện. À, chí tôn thứ 9 chẳng lẽ là muốn thức tỉnh à? Đây, lúc này mới là ngày thứ 5 mà. Hắn có thể chiến với Kim Đạo Hữu một trận, bản thân đã có tư cách cự đầu, làm sao sẽ 5 ngày đã thức tỉnh? Khi mọi người rối rít kinh ngạc, thiếu niên áo bào vàng khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn tin phán đoán của mình. Thậm chí mấy ngày nay, hắn nhớ lại trận giao chiến với Mạnh Hạo, càng cảm thấy Mạnh Hạo tu vi quỷ dị. Loại quỷ dị này dường như không phải cửu nguyên chân chính, nếu không hắn không tin đến cuối cùng bản thân còn không ép căn nguyên thứ 9 của Mạnh Hạo xuất hiện. Trừ phi, phương pháp đặc thù của hắn có chiến lực cửu nguyên, nhưng trên thực tế, tu vi chân chính của hắn là bát nguyên. Nếu thật như thế, Mạnh Hạo hắn còn chưa có tư cách trở thành cự đầu. Thiếu niên áo bào vàng, cặp mắt nhoáng lên một cái, nội tâm cười lạnh càng đậm. Ngay cả Sa Cụ Đông và lão nhân trưởng giáo cũng đều mặt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Hiển nhiên, cũng bị Mạnh Hạo ở ngày thứ 5 liền xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, làm kinh nghi. Thời gian trôi qua, khi ngày thứ 5 đi qua một nửa, Chí Tôn thứ 3 đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mở hai mắt ra, sau một lúc lâu lắc đầu, nhưng trên mặt lại mang vẻ phấn chấn. Chậm rãi đứng dậy, cất bước đi xuống tế đàn. Gần như khi hắn ly khai không lâu, Chí Tôn thứ 2, thân thể sùi lơ, khô quắt xuống. Cả người lập tức khô héo hơn phân nửa. Nhưng khí tức muốn thức tỉnh lại là nhanh chóng bình tĩnh, không ngờ vẫn đang kiên trì. Một màn này khiến bốn phía mọi người rối rít nghị luận. Nhất là so với Chí Tôn thứ 2, lúc này Mạnh Hạo trung chạy càng rõ ràng, thậm chí khí tức thức tỉnh cũng đều dường như áp qua siêu thoát ý. Loại đối lập này lập tức khiến mọi người đều vẻ mặt cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Chí Tôn thứ 9 thậm chí ngay cả ngày thứ 5 đều không thể kiên trì vượt qua sao? Hay là bên trong cơ thể bị thương? Còn có một loại khả năng, hắn sở dĩ thủy chung, không thi triển căn nguyên thứ 9. Có phải hắn căn bản cũng không có căn nguyên thứ 9 hay không? Mọi người xung quanh đều là Chí Tôn, từng người một suy nghĩ biến hóa, từng người tâm cơ đều không tầm thường. Giờ khắc đại phán đoán, lập tức có người nghĩ đến chuyện này. Nếu Mạnh Hạo thật đúng là ở ngày thứ 5 thức tỉnh, như vậy tư cách cự đầu hắn vừa mới có được, lập tức cũng sẽ bị người hoài nghi. Tuy rằng những người này không lại ở chỗ này trực tiếp nói gì đó, nhưng một khi về đến tông môn, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn muốn đối mặt chính là nghi ngờ. Mà lúc này thân thể Mạnh Hạo đang trung chạy, khi thức tỉnh ý của hắn đắc càng rõ ràng, trong tâm thần của hắn nhấc lên kinh thiên sóng gió. Tại sao lại như thế? Không có khả năng. Mạnh Hạo tâm thần như có tiếng gầm thét vang lên, thần thức của hắn lúc này toàn bộ ngưng tụ ở trên ấn ký để cù cắm trong người kia. Lúc trước, ở ngày thứ 4, ấn ký này cũng đã hoàn thành chính thành, sợi tơ lan tràn mỗi một vị trí toàn thân hắn, để cù cắm sắp xuất hiện, thậm chí hắn có thể tiến đến đề cao tu vi phạm vi lớn. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo mong đợi nhất, phát hiện ấn ký do đệ cụ cấm của mình tạo thành, không ngờ đang vỡ vụn. Hắn cẩn thận đi xem, đích xác là đang vỡ vụn, không có bất kỳ nguyên nhân nào, không có bất kỳ triệu chứng nào, cứ như vậy vỡ vụn ra. Lại chỉ là trong thời gian mấy cái canh giờ ngắn ngủi, liền vỡ vụn hơn phân nữa. Lúc này lại ầm một tiếng, trực tiếp ở trong cơ thể Mạnh Hạo tan vỡ. Thân thể Mạnh Hạo trung chạy, cũng chính là vì vậy mà nó thậm chí khi vỡ vụn, trong cơ thể Mạnh Hạo hắn cuồn cuộn, hình như có một cổ lực lượng mạnh mẽ đến sâu vào, muốn cưỡng ép đá hắn tự trong cảm ngộ ra. Cũng may Mạnh Hạo nội tình thâm hậu, cũng có tạo hóa thủy đông lưu truyền thừa, quan trọng là trong cơ thể hắn có cây đèn đồng thâu. Khi lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng tới, muốn hắn tự trong cảm ngộ chấn tĩnh, cây đèn đồng thâu tản ra tia sáng nhu hòa, triệt để tiêu lực lượng đánh sâu vào này. Nhưng như cũ vẫn khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một màn này người bên ngoài nhìn lại là Mạnh Hạo thân thể trung chạy đến cực hạn, máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Cũng chính là vào lúc này, vị trí tôn thứ hai kia phun ra máu tươi, thân thể nhón lên một cái, máu tươi chảy ra. Sau một lúc lâu, miệng cưỡng đứng lên, nhưng lại không có mất mát mà là ngửa mặt lên trời cười to. Cười cười, hắn cất bước đi ra, trực tiếp rơi xuống tế đàn, trên người của hắn bất ngờ lại bạo phát ra một cổ lực lượng khí tức căn nguyên đỉnh phong. Khí tức này lập tức hấp dẫn mọi người bốn phía, ánh mắt rối rít chấn động. Lão nhân trưởng giáo cùng với Sa Cụ Đông, còn có thiếu niên áo bào vàng cũng đều ngưng thần nhìn lại. Lúc này Chí Tôn thứ hai hiển nhiên là ở trên tế đàn thu được tạo hóa. Tạo hóa này mặc dù không giúp hắn siêu thoát, nhưng tu vi lại gần nửa bước, bước chân vào cửu nguyên đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tiếng động chúc mừng liên tiếp Lão nhân trưởng giáo mỉm cười, ôm quyền ra hiệu. Chí Tôn thứ hai kích động, hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lúc này chớp động một tia chiến ý. Mạnh Hạo có thể trở thành cự đầu thứ năm, hắn tin mình bây giờ cũng có thể. Nhất là lúc này, trên tế đàn tuy rằng chỉ có một mình Mạnh Hạo. Thân thể của hắn trung chảy vô cùng mạnh liệt, lúc này cho Chí Tôn thứ hai lòng tin, cũng để cho những người khác rối rít trầm ngâm. Thiếu niên áo bào vàng bỗng nhiên cười, hắn kiên trì không được 5 ngày này rồi. Lúc này, cách kết thúc còn có 2 canh giờ. Đây là lần đầu hắn trực tiếp lên tiếng. Khi thanh âm truyền ra, Sa Cổ Đông nhíu mày, lão nhân trưởng giáo trong mắt cũng có nghi ngờ. Bốn phía mọi người rối rít trầm mặc, không có người nói chuyện. Toàn bộ đều nhìn về phía Mạnh Hạo trên tế đàn, chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc này Mạnh Hạo trong tâm thần hắn bỗng nhiên hỗn loạn. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm ấn ký để cụ cấm vỡ vụn, trở thành điểm sáng, tăng trong cơ thể trong thế giới. Hắn trầm mặt xuống. Sau khi bình tĩnh cẩn thận suy tư quá trình phía trước, cho dù là ý nghĩa hay là hành động của ta cũng không xuất hiện sai lầm. Lấy phong thiên quyết hóa thành đệ cụ cấm của ta, bản thân cũng là lựa chọn chính xác. Và lại, trước trong quá trình ngưng tụ, theo ta cảm ngộ, hiểu biết của ta đối với phong thiên quyết cũng đã hơn trước rất nhiều. Hơn nữa ngưng tụ cũng rất thuận lợi, nhưng vì cái gì vào thời khắc cuối cùng kia lại thất bại. Ta muốn thử một lần nữa, nhìn một chút rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến đệ cựu cấp của ta ngưng tụ thất bại. Mạnh Hạo quyết định chú ý, không chần chừ mượn những điểm sáng để cụ cấm trong cơ thể lúc đầy tản trà, mượn lực lượng tế đàn này lần nữa cảm ngộ, lần nữa ngưng tụ. Theo ngưng tụ, những điểm sáng kia chậm rãi thu nạp, từ từ trong cơ thể Mạnh Hạo ấn ký đại biểu để cụ cấm lúc này cũng lần nữa xuất hiện hình dạng. Lần này Mạnh Hạo cẩn thận hơn, gần như mỗi một hơi thở đều là hết sức chăm chú, không để cho mình xuất hiện một chút không may nào. Thậm chí nhiều lần cảm ngộ ấn chứng cho đến xác định vô ngại sau mới có thể dung nhập vào trong đệ cụ cấm sáng lập. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể của hắn không trung chạy nữa, cũng chính là đúng lúc này, ngày thứ năm trôi qua. Chính cấm khó thành. Khi một ngày thứ năm tới, thiếu niên áo bào vàng sắc mặt có chút khó coi, giống như bị một bàn tay vô hình chụp lên mặt. Hắn tại hai canh giờ trước vừa mới nói mạnh miệng, Mạnh Hạo không kiên trì được đến ngày thứ năm. Nhưng trước mắt, chẳng những Mạnh Hạo kiên trì tới, thậm chí thân thể hắn đều không còn trung chảy mà ổn định lại. Một màn này làm cho sắc mặt thiếu niên áo bào vàng âm trầm, mọi người bốn phía cũng đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Thế nhưng bất kể như thế nào, hoài nghi đối với Mạnh Hạo đã chôn vùi xuống thật sâu. Cho dù Mạnh Hạo có kiên trì đến ngày thứ sáu này, cũng như cũ sẽ bị mọi người hoài nghi. Trừ phi hắn có thể sáng tạo ra một kỳ tích này nhất định phải khiến tất cả mọi người hoảng sợ đến cực hạn, mới có thể hóa thành lực chấn động, xóa đi hết thảy nghi ngờ trước đó. Và lại nếu thật có thể làm được kỳ tích như vậy, trải qua loại biến chuyển phập phồng này, địa vị và thân phận của Mạnh Hạo còn có uy nghiêm của hắn sẽ đạt đến một độ cao không cách nào tưởng tượng ở trong lòng mọi người. Ngày thứ sáu là cực hạn của hắn. Thiếu niên áo bào vàng khàn khàn lên tiếng, khi lời nói truyền ra, bốn phía trầm mặc như nước, mỗi người đều đang chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ, sáu canh giờ, cho đến canh giờ thứ bảy trôi qua, thiếu niên áo bào vàng sắc mặt càng lúc càng âm trầm, mà mọi người ở bốn phía đều nhìn Mạnh Hạo đầy mặt cổ quái. Đối với chuyện Mạnh Hạo có căn nguyên thứ chín hay không cũng hơi dao động một chút. Rất nhanh, canh giờ thứ tám, canh giờ thứ chín đi qua, cho đến canh giờ thứ 12 cũng trôi qua, mọi người bốn phía đều hít sâu một hơi lạnh. Ngày thứ bảy, Chí Tôn thứ chín này có điều quỷ dị. Trước đó rõ ràng sắp thức tỉnh, nhưng giờ lại kiên trì thêm một ngày. Bất quá ngày thứ bảy này, hắn là cực hạn của hắn. Trong lúc mọi người bàn tán, thiếu niên áo bào vàng mặt xám như tro tàn, hắn cắn răng, nội tâm mình tràn đầy buồn bực. Hắn nói Mạnh Hạo không kiên trì được đến ngày thứ năm, kết quả đối phương vượt qua ngày thứ năm. Khi hắn nói ngày thứ sáu là cực hạn, kết quả đối phương kiên trì đến ngày thứ bảy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thế thỉnh thoảng ánh mắt của mọi người bốn phía rơi vào thân mình. Điều này làm cho trong lòng thiếu niên áo bào vàng vô cùng tức giận. Ngày thứ bảy, nhất định là cực hạn của hắn. Thiếu niên áo bào vàng cắn răng lên tiếng. Hắn nói câu này thu được đồng ý của tất cả mọi người bốn phía. Tuy rằng cũng không có ai lên tiếng, nhưng mọi người đều cảm nhận được 7 ngày là cực hạn của Mạnh Hạo. Cho dù là lão nhân trưởng giáo cũng nghĩ như vậy. Sao Cửu Đông từ từ khép lại cặp mắt, không nhìn nữa, trong lòng lại đang suy tư về căn nguyên thứ 9 của Mạnh Hạo. Có thật là không tồn tại hay không? Thời điểm mọi người đang chờ đợi, canh giờ thứ 5 trôi qua, canh giờ thứ 8 trôi qua. Mắt thấy canh giờ thứ 12 cũng sắp qua, thiếu niên áo bào vàng đứng ngồi không yên, hắn chợt đứng lên, trên mặt lộ ra không thể tin. Chẳng những là hắn như thế, Sa Cửu Đông cũng chợt mở mắt ra, còn có, lão nhân trưởng giáo cũng là như vậy. Vào giờ khắc này, tâm thần ba người đều có một tiếng nổ vang quanh quẩn. Bọn họ còn như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Lúc này đều sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo kính sợ. Ngày thứ bảy sắp hết, hắn, chẳng lẽ hắn có thể kiên trì đến ngày thứ tám? Điều này sẽ có khả năng, trường giáo cùng với hai vị đạo hữu, Kim Sa, cũng chỉ là 7 ngày mà thôi. Trong lúc mọi người bàn tán, canh giờ thứ 12 lặng lẽ mà qua, đến ngày thứ 8. Giờ khắc này, thiếu niên áo bào vàng cũng như thế, trường giáo cũng vậy, Sa Cửu Đông cũng tốt, tất cả mọi người bốn phía đều khiếp sợ, hít thở đều dồn dập. 8 ngày, đó là trình độ vượt qua tất cả mọi người. Nếu Mạnh Hạo từ đầu đến cuối đều kiên trì ổn định thì cũng thôi đi, mọi người sẽ có chuẩn bị tâm lý. Ý kính sợ sẽ không rõ ràng như trước mắt như vậy. Thế nhưng cố tình trong thời gian đó, rõ ràng Mạnh Hạo lộ ra dấu hiệu sắp thức tỉnh. Như thế mà lại kiên trì nổi, điều này đã kích đối với mọi người mới mãnh liệt như thế. Mà thiếu niên áo bào vàng nơi đó lại cảm thấy trên mặt mình như bị tát một cái. Hắn mở to mắt nhìn Mạnh Hạo. Lúc này ngày thứ 8 cũng đang chậm rãi trôi qua. 3 canh giờ, 6 canh giờ, 9 canh giờ, cho đến 12 canh giờ lần nữa trôi qua, Mạnh Hạo kiên trì đến ngày thứ 9. Không có khả năng. Thiếu niên áo bào vàng gầm nhẹ, lão nhân trưởng giáo mở to mắt. Sa Cửu Đông hô hấp dồn dập, toàn bộ mọi người trong lòng trung lên, trừng mắt há hốc mồm. Mà Mạnh Hạo giờ khắc đậy, ấn ký của đệ cửu cấm trong cơ thể hắn lần nữa hoàn thành đến chính thành chính. Một lượng lớn tiên khí từ trong cơ thể hắn bị tách ra, từng tia ngưng tụ trên ấn ký, khiến ấn ký này tràn ngập tiên ý, toát ra uy nghiêm vô thượng. Có thể tưởng tượng một khi cuối cùng thành công như vậy, khoảnh khắc ấn ký này xuất hiện trong nháy mắt đệ cửu cấm hoàn thành, có lẽ có thể đổi ngược con đường của Mạnh Hạo, khiến cho yêu lần nữa hóa thành tiên. Thậm chí lần này Mạnh Hạo hết sức chăm chú, hắn đã nhận ra tu vi trong cơ thể mình cũng theo ấn ký hoàn thành đang xuất hiện biến hóa nào đó. Đó là biến hóa hắn quen thuộc, đó là hắn ở Sơn Hải giới từ đầu đến giờ tu hành là tiên lộ. Mà quá trình ấn ký này ngưng tụ, hao phí toàn bộ tâm thần cùng cảm ngộ của Mạnh Hạo, hắn có thể xác định mình không có làm sai chút nào. Thậm chí khí tức căn nguyên thứ 9 đều xuất hiện trong cơ thể hắn, xuất hiện dung hợp cùng với 8 căn nguyên của hắn. Một màn này khiến Mạnh Hạo càng xác định phán đoán của mình. Hắn không chần chừ, lập tức phải đi hoàn thành một tia cuối cùng kia. Nhưng đúng lúc này, trong tiếng nổ âm âm, không ngờ ấn ký đệ cửu cấm trong cơ thể Mạnh Hạo lần nữa tan vỡ. Thân thể Mạnh Hạo trung lên, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lực lượng mạnh mẽ từng xuất hiện trước đó lần nữa vô thành vô tức bùng phát, muốn đá hắn ra khỏi cảm ngộ, lần nữa thậm chí còn cương liệt hơn trước. Cây đèn đồng thâu phát ra ánh sáng lóng lánh, ngay khi Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nó áp chế lại cổ lực lượng mạnh mẽ này, miễn cưỡng duy trì trạng thái cảm ngộ của mình. Trong tâm thần của hắn thời khắc này như có tiếng nổ vang, hắn gào thét, trong tâm thần gầm thét ngập trời. Có tồn tại nào đó không muốn cho ta hoàn thành đệ cửu cấm. Lần thứ hai ngưng tụ đệ cửu cấm này, Mạnh Hạo quan sát rất cẩn thận. Hắn có thể xác định vừa rồi trong nháy mắt đệ cửu cấm sắp hoàn thành, đột nhiên xuất hiện ở bên trong cơ thể mình một dao động sóng gợn. Nếu không cẩn thận phát hiện thì hoàn toàn không cảm giác được. Chính là dao động sóng gần này xuất hiện quấy nhiễu đệ cụ cấm, khiến cho Mạnh Hạo thất bại hai lần. Mạnh Hạo nhắm mắt, nhưng đồng tử dưới mí mắt kia thời khắc này lại là tơ máu ngập tràn. Trong trầm mặc, hắn cắn răng một cái, lần nữa mượn lực lượng của tế đàn cảm ngộ, lần nữa hắn vận chuyển toàn bộ tu vi, thậm chí ánh sáng của cây đèn động thâu cũng được kích phát ra một lượng lớn, âm ầm tràn ngập mỗi một khu vực trong cơ thể. Cả người hắn dường như hoàn toàn dung hợp với tế đàn này. Trầm trầm, cảm ngộ lực lượng tế đàn toàn diện bùng phát, sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho khí tức siêu thoát từ Mạnh Hạo nơi này càng rõ ràng hơn, hóa thành gió lốc, từ trên tế đàn dâng lên ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng. Hắn ở chỗ này tự thử nghiệm. Đối với Mạnh Hạo mà nói là không cam lòng thất bại một lần nữa. Luận chứng. Nhưng đối với người khác, lại là hoảng sợ đến cực hạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên ngoài tế đàn đều nhìn thấy ý siêu thoát từ trên thân thể Mạnh Hạo dâng lên ngập trời, thậm chí cảm nhận được uy áp chí cao vô thượng từ Mạnh Hạo nơi đó. Bao gồm lão nhân trường giáo, mọi người theo bản năng đồng loạt lui ra sau, sắc mặt biến hóa, nhìn Mạnh Hạo trong gió lốc kia, nhìn ý siêu thoát trên người Mạnh Hạo, thời khắc này long trời lở đất. Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên. Giờ này thậm chí bọn họ có cảm giác dường như Mạnh Hạo đang ở vào trong siêu thoát. Cảm giác này khiến tất cả mọi người da đầu tê dại, vô cùng hoảng sợ. Không có khả năng. Thiếu niên áo bào vàng trợn tròn mắt, lẩm bẩm thất thanh. Trong lúc tâm thần bị chấn động, mọi người bốn phía chờ đợi một ngày. Ngày thứ 9 kết thúc. Ngày thứ 10 đến, rồi sau đó ngày thứ 11, ngày thứ 12. Ngày thứ 12 rồi. Chí Tôn thứ 9 này chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Tại sao có thể có người kiên trì được tới ngày 12? Hắn đến tột cùng là có tu vi gì? Cửu Nguyên đỉnh phong mới có thể kiên trì 7 ngày mà hắn không ngờ kiên trì 12 ngày. Vả lại, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng còn có thể kiên trì tiếp. Mọi người bàn tán âm ỉ, thời khắc này đối với Mạnh Hạo, bọn họ sớm đã cực kỳ rúng động. Nhưng rúng động này chú định không thể giảm bớt, mà sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Ngày thứ 13, ngày thứ 14, ngày thứ 15. Khi đến ngày thứ 16, Mạnh Hạo ở trong lòng tất cả mọi người, lần nữa hắn làm hết thảy đã là kỳ tích. Là kỳ tích mà những người khác không thể làm được. Tất cả mọi người bên ngoài tế đàn trong đầu trước đó sinh ra hoài nghi đối với Mạnh Hạo sớm đã bị xóa sạch. Thậm chí vị trí tôn thứ hai của Nguyên Đỉnh Phong kia lúc này cũng trong lòng trung lệnh đối với trước đó mình nổi lên ý khiêu chiến. Thời khắc này nghĩ lại, lòng còn kinh hãi. Cho dù là thiếu niên áo bào vàng lúc này cũng không tin Mạnh Hạo có thể kiên trì đến 16 ngày. Vả lại Mạnh Hạo nhất lên ý siêu thoát như thế, sao có thể không có căn nguyên thứ 9? Chết tiệt, một trận chiến giữa hắn cùng ta trước đây, rõ ràng là hắn ẩn giấu không ít. Hắn là cố ý mượn ta lập uy, cố ý cuối cùng bỏ qua cho ta, chính là chờ ta ra tay lần nữa, hắn sẽ có lý do trực tiếp đánh chết ta. Thiếu niên áo bào vàng nghĩ đến đây, nội tâm trung trung, thu hồi tất cả tâm tư, thời khắc này hắn vô cùng chua xót, càng phát hiện tên Mạnh Hạo này cực kỳ âm hiểm. Lão nhân trường giáo sắc mặt ngưng trọng, trước nay chưa từng có, giờ này trong lòng lão trung động, còn cường liệt hơn so với thiếu niên áo bào vàng. Thậm chí trong lòng cô lão cũng nổi lên suy nghĩ cùng một dạng với thiếu niên áo bào vàng. Không chỉ có lão như thế, còn có Sa Cửu Đông cũng nghĩ như vậy. Giờ khắc này hắn cực kỳ kiên kỵ đối với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không biết hành động của mình đã hù dọa mọi người bốn phía đến mức độ nào. Hắn chỉ biết thời khắc này mình ngưng tụ ấn ký cựu cấm lần thứ ba, trơ mắt nhìn ấn ký này trong người sắp thành công, trong nháy mắt lại một lần nữa tan vỡ. Lần này tan vỡ, hắn ngược lại bình tĩnh, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn trọng điểm đều không phải chú ý trên ngân tù đệ cụ cấm, mà là chủ yếu muốn dò tìm, rốt cuộc là người nào ngăn cản hắn ngân tù đệ cụ cấm. Ngay khoảng khắc, ấn ký đệ cụ cấm tan vỡ, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên tế đàn chấn động. Đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra tờ máu, còn có dữ tợn điên cuồng gặp trời. Hắn mạnh ngẩng đầu, nhìn lên tinh không mênh mang. Hóa ra là người.